Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, có tri thức hiểu lễ nghĩa Tống Anh Tuấn. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ tại độc lập trong phòng bệnh, lần nữa gặp được Tống Anh Tuấn. Người muốn giá cả, ta không có cách nào tiếp nhận. Vậy liền không có đàm luận đi. Tống Anh Tuấn nằm ở trên giường, một mặt gặm quả táo, một mặt đại xì xì trả lời. Người cũng không cần uy hiếp ta, bởi vì cái này cũng không thể thay đổi ta ý nghĩ. Biết là ngươi bắt ta về sau, ta cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Diêm đảo cổ quyền, là ta nửa đời trước tích lũy xuống tài phú. Vì nó, ta là có thể đi chết. Tần Vũ nhìn hắn thái độ, trong lòng tự nhủ bổng tử trong cũng là có lưu manh. Tống Anh Tuấn cố ý giả trang ra một bộ vô lại dạng, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, cái phòng bệnh này còn có thể, nhưng tư mật tính không tốt lắm, ta hy vọng có thể đạt được một gian chung cư thức phòng bệnh. Đồng thời, ta cần họ sinh hoạt, đứng bên cạnh Tang Thiếu, xem xét Tống Anh Tuấn dám ở trước mặt mình chơi cổn đao cái kia một bộ. Lập tức liền không làm, người muốn chả muốn họ sinh hoạt. Mẹ nhà hắn, đến, người há mồm, ta trước cho ngươi mấy cái ức. Tống Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía cái này lăng loại. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Ba, Tang Thiếu trực tiếp rút ra súng, đè vào Tống Anh Tuấn đầu lên. Trong mắt lệ khí đốn lộ ra, cho ngươi mặt mũi. Thật sao, ngươi muốn chơi à, ngươi tin hay không? Ta có thể lập tức cho ngươi ném trọng đô trong ngục giam, để ngươi mỗi ngày theo tử hình phạm nhân qua họ sinh hoạt. Tống Anh Tuấn bị Tiểu Tang làm có chút mộng. Hắn là gặp qua việc đời người. Theo Tiểu Tang ánh mắt bên trong, hắn có thể cảm giác được đối phương cảm xúc biến hóa. Có thể hay không đàm luận. Tiểu Tang cầm súng hung hăng đỉnh lấy Tống Anh Tuấn cái chán. Không thể đàm luận, ta đùa với ngươi chơi. Tống Anh Tuấn tiếp tục gặm quả táo. Cái chán bốc khí mồ hôi mịn, nhưng vẫn không có nói chuyện. Đi, Tần Vũ khoát tay áo. Tiểu Tang đỉnh lấy Tống Anh Tuấn, cất bước đi tới một bên. Súng cũng tịch thu, liền siết trong tay. Người muốn tiền quá nhiều, ta tạm thời góp không ra. Tần Vũ tỉnh táo nhìn xem Tống Anh Tuấn nói. Ai mà tin a? Sau lưng ngươi có cố hệ bám lấy. Bọn hắn khẳng định cũng đối Diêm Đảo cảm thấy hứng thú. Tống Anh Tuấn lời nói bình thản trở lại. Người nói một chút khó xử. 1 tỷ tiền mặt còn không vài phút tới sổ sao? Tần Vũ trầm mặc. Không phải tất cả cầm cổ quyền người cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Tống Anh Tuấn tiếp tục nói bổ sung. Có ít người, người chính là muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ không đem cổ quyền thả đưa cho ngươi. Theo ta được biết, thượng tầng một cái lệnh, khu 5 mới thành lập trung lập vốn liếng cơ cấu, liền đã thu nạp đi lên 45% cổ phần. Tần sư trưởng, để lại cho ngươi thời gian khóa không nhiều lắm a, Diêm Đảo sự tình không thấy rõ ràng trước đó, ta là sẽ không há mồm theo cố hệ lấy tiền. Tần Vũ nhìn hắn nói ra, chúng ta nghĩ một cái tương đối điều hòa biện pháp đi. Cái gì điều hòa biện pháp? Tống Anh Tuấn hỏi. Ta mỗi 1 năm cho ngươi 10 triệu, thuê ngươi cổ quyền. Tần Vũ dựa theo tối hôm qua khả khả dạy hắn phương thức, nhẹ giọng nói ra, chúng ta trước ký 3 năm hợp đồng. Nếu như Diêm Đảo chuyện này thật sự có đùa giỡn, 3 năm sau, ta lấy mỗi cổ 100 triệu giá cả, duy nhất một lần thu mua trong tay ngươi cổ phần. Tống Anh Tuấn nghe được biện pháp này về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể đồng đều quán nguy hiểm. Tần Vũ cười nhìn lấy Tống Anh Tuấn nói ra. Mà lại, người muốn bán thành tiền cổ quyền, tương lai chỗ cũng là vấn đề. Tại khu 5, tại Liên minh châu Âu EU khu, người của ngươi thân an toàn cũng không có cách nào cam đoan. Vì lẽ đó ngươi phải đáp ứng ta. Ta cũng có thể để ngươi đem trong nhà người đều tiếp đến. Tại xuyên phủ sinh hoạt rất thoải mái. Tống Anh Tuấn im lặng nhìn xem Tần Vũ. Bên ngoài nói ngươi một điểm sai đều không có. Ngươi thật tối quá a. Loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra. ta có một cái rất chuyên nghiệp cố vấn đoàn đội. Tần Vũ cười đáp, bất quá đây cũng là một cái biện pháp. Tống Anh Tuấn suy nghĩ một cái trở lại. Hàng năm 10 triệu, với ta mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, tiền này tương đương với ngươi lấy không a? Tần Vũ gật đầu. Không, ta không thể cùng ngươi duy nhất một lần ký 3 năm hợp đồng. Tống Anh Tuấn nhíu mày nói ra. 7% cổ phần, tại thời khắc mấu chốt là có thể ảnh hưởng đại cục. Ta chỉ cùng ngươi ký 1 năm, tương lai có biến hóa, ta là muốn tăng giá. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Vạn nhất ta không lấy được Diêm Đảo cơ hội, cái kia năm thứ 2 ta khả năng liền không tục hẹn nha. Ta đây hoàn toàn không lo lắng. Diêm Đảo thuộc về vấn đề tại không có trước khi rơi xuống đất. Cái này cổ quyền sẽ chỉ tăng giá, sẽ không giảm giá. Tống Anh Tuấn nhìn như lưu manh, nhưng trên thực tế là cái rất gà tặc người. Hắn sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, kỳ thật cũng sợ Tần Vũ dưới cơn nóng giận muốn hắn mạng nhỏ. Tại Tống Anh Tuấn trong mắt, những quân phiệt này đều mẹ hắn là giết người không chớp mắt hỗn đàn. Cứ quyết định như vậy đi. Tần Vũ cười đứng dậy. Ta sẽ lập tức thành lập một cái đại diện công ty, cùng ngươi ký cổ quyền đại diện hiệp nghị. Chữ ký xong, tiền liền cho ngươi. Nhưng có một cái rất trọng yếu điều kiện. Tại hợp đồng chấp hành bên trong, ngươi không thể rời đi Xuyên Phủ. Nhất định phải tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Không có vấn đề. Tống Anh Tuấn một lời đáp. Ứng, nhưng ngày sau thu mua mới mỗi cỗ 100 triệu giá cả. Tần Vũ xoay người nhìn về phía Tống Anh Tuấn, hai mắt nhìn chằm chằm hắn mặt nói ra. Ta người này làm việc nhi là có điểm mấu chốt, sở dĩ đáp ứng ngươi, đến tiếp sau có thể dùng tiền thu mua cổ phần của ngươi, là bởi vì ta khả năng còn muốn thu mua những người khác cổ phần. Ta không muốn để cho đại gia cảm thấy ta là một cái nổi tiếng rất khó coi người. Nhưng ngươi muốn bắt ta làm coi tiền như rác, vậy chỉ có thể hố chính ngươi. Tại Xuyên Phủ, ta muốn thu thập ngươi biện pháp có thể nhiều lắm. Ha ha, Tống Anh Tuấn nhìn chằm chằm Tần Vũ nửa ngày, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, ta tiếp nhận giá tiền của ngươi. Cái này đúng rồi. Tần Vũ vỗ vỗ Tống Anh Tuấn bả vai. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Chờ một chút, Tống Anh Tuấn đột nhiên hô một câu. Thế nào? Tần Vũ quay đầu. Kỳ thật, còn có một người muốn bán ra trong tay mình cổ phần. Tống Anh Tuấn suy nghĩ một cái nói ra. Hắn là ta một người bạn, trong tay có 4% cổ quyền. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cùng hắn nói chuyện. Tần Vũ không nghĩ tới mình còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lập tức sắc mặt chăm chú hỏi. Hắn sẽ tiếp nhận đem cổ phần bán cho chúng ta sao? Không tiếp thụ cổ phần dẫn ra ngoài người. Đều sớm đem cổ quyền giá thấp bán cho thượng tầng thành lập trung lập vốn liếng cơ cấu. Tống Anh Tuấn rất chân thật trả lời. Hiện tại cầm cổ phần, còn tại tùy thời mà động người. Kỳ thật đều là nghĩ mình phát tài. Bọn hắn không quan tâm muốn mua người là ai. Chỉ để ý ngươi có thể khai ra dạng gì giá cả. Tần Vũ ngắn ngủi suy tư một chút. Ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút người này sao? Không có vấn đề. Tống Anh Tuấn cười trở lại. Ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Tần Vũ gác tay nhìn xem hắn. Ngươi rất phối hợp a. Các ngươi người Hoa có câu nói thế nào? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta rất thích câu nói này. Tống Anh Tuấn rực rỡ cười trở lại. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Quay người hướng về phía Tiểu Tăng phân phó nói. Ban đêm cho Tống Tiên Sinh an bài một chút họ sinh hoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, Tiểu Tăng gật đầu. Xế chiều hôm đó, Kim Thái Thù thấy Tống Anh Tuấn. Tự mình giám sát hắn đi liên hệ một vị khác cổ quyền người. Cùng lúc đó, khu Nam Y Thị, Hàn Tam Thiên ngồi tại trong tửu điếm. Thấp giọng xông trợ thủ phân phó nói. Nói cho Tiểu Nghiêu, để hắn chuẩn bị rút lui trước đi. Khu Năm cũng không thể dài chờ đợi. Trợ thủ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.